Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, Hạ Nguyệt giao tiểu tâm tư. Ha ha, không có việc gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Sở Phong liếc nhìn nàng một cái, cười phất phất tay. Hạ Nguyệt giao đối lên Sở Phong ánh mắt, chẳng biết tại sao lại có chút e lệ, vội vàng cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: "Sở Phong, trước đó ta nói muốn mời ngươi ăn cơm, qua mấy ngày liên hệ ngươi a." Bái bai tương đương, Hạ Nguyệt giao khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Sau khi nói xong luống cuống tay chân quay người chạy chậm mờ. Ách, nhìn lấy vội vàng chạy đi Hạ Nguyệt giao, Sở Phong có chút rất là kỳ lạ. Thẳng đến quẹo qua một cái cua quẹo, Hạ Nguyệt giao mới dừng bước lại, dựa vào ở trên tường, tay vỗ tại ở ngực trước bình ổn lấy chính mình cái kia ngượng ngùng tâm. Nàng phát hiện mình lại có chút thích Sở Phong, riêng là Sở Phong chuyên chú vào đàn piano bên trong bộ dáng, thực sự quá mê người. Không được, không được, Nguyệt giao, ngươi không thể thích Sở Phong. Lúc này, Hạ Nguyệt giao bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nguyên bản trên mặt tiểu nữ nhi thần sắc trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một loại phức tạp tâm tình. Ta thế nhưng là đã thề, Mộc Phong ca ca đã giúp ta nhiều như vậy, ta đến Chiết Tỉnh Đại học là một nhất định phải trở thành Mộc Phong ca ca bạn gái. Nàng nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, lắc lắc đầu, đem trong đầu Sở Phong tuấn tú bóng người tiêu trừ sạch. Cuối cùng thở dài quay người rời đi. Chỉ bất quá, nếu để cho nàng biết Sở Phong chính là nàng Mộc Phong ca ca, không biết Hạ Nguyệt giao hội là loại vẻ mặt nào. Mà hậu trường bên trong, Sở Phong cùng Hạ Nguyệt giao phân biệt về sau đang định rời đi. Có thể lúc này thời điểm một thanh âm quen thuộc lại để bắt hắn. Sở Phong, chấm ngoặc kép, hắn vừa nghiêng đầu, Hàn Thiến Thiến cái kia đạo tuyệt mỹ bóng người, có chút câu nệ bước nhỏ đi tới, nàng ngang đầu nhìn lấy Sở Phong, trong ánh mắt ẩn chứa hứa nhiều chỉ có chính nàng mới có thể biết tâm tình. Cảm ơn ngươi, thực trong nội tâm nàng có nhiều chuyện tướng nói với Sở Phong. Thế nhưng là lời đến khóe miệng cũng chỉ còn lại có mấy chữ này. Sở Phong nhu hòa cười cười, không có việc gì, chúng ta là bằng hữu, giúp ngươi cũng là cần phải. Từ lần trước tại quân khu một đám binh lính cầm súng đối với hắn, Hàn Thiến Thiến nghĩa vô phản cố đứng ra tại trước người hắn về sau, tại Sở Phong tâm lý đối Hàn Thiến Thiến có cực lớn đổi mới. Dù sao loại sự tình này đối một người nữ sinh tới nói, thực sự cần quá nhiều dũng khí. Còn có việc à? Không có việc gì ta đi. Sở Phong mỉm cười hỏi. Ta, không có việc gì. Gặp lại, Hàn Thiến Thiến muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng vẫn đều cũng không nói ra miệng, đem lời đều giấu vào trong lòng mình. Gặp lại, cứ như vậy. Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp nhìn lấy Sở Phong bóng lưng, nhìn lấy hắn từng bước một rời đi. Cho đến lúc này, trên mặt nàng mới lộ ra một tia như là trăm hoa đua nở giống như mỉm cười. Nàng có thể phát hiện Sở Phong đối nàng thái độ so trước đó tốt không ít. Đối với nàng mà nói đây chính là tốt nhất tình huống. Chỉ cần nàng tiếp lấy nỗ lực, nàng tin tưởng một ngày nào đó Sở Phong sẽ thích được nàng. Tối nay, nhất định là gây nên Chiết Tỉnh Đại học toàn trường đồng học oanh động một đêm. Sở Phong tên lại một lần nữa soát bình phong trường học bài viết. Mỗi cái thiếp mời lên đều dán đầy Sở Phong biểu diễn lúc ảnh chụp, video, phía dưới càng là hàng trăm hàng ngàn cái không đếm hết sợ hãi thán phục. Ta thiên, cái này lại biểu diễn đàn piano, lại biểu diễn guitar, cũng đều dễ nghe như vậy. Làm sao làm được a? Cái này có cái gì làm không được? Hắn nhưng là ta thần tượng Sở Phong tiểu ca ca đâu. Ai nha nha, tương đương bản bảo bảo muốn tìm Sở Phong tiểu học đệ học đàn piano cùng guitar. Các ngươi không nên cản ta. trên lầu học tỷ ngươi nằm mơ. Sở Phong tiểu ca ca là chúng ta năm thứ nhất đại học có được hay không? Không cho phép kiếm cớ câu dẫn hắn. Hoa, học muội các học tỷ, các ngươi có thể hay không đừng ở Sở Phong cây to này thắt cổ chết. Hoan nghênh đi thử một chút ta cái này cây nhỏ giống a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lớn nhất tiện muốn thuộc Trương Bảo Kiếm. Gia hỏa này thế mà tại bài viết phía trên chuyên môn mở thiếp mời. Trương Bảo Kiếm, tới, làm Sở Phong đại thần bạn cùng phòng. Chỉ cần cái nào độc thân các muội tử nói chuyện riêng phát cho ta ảnh chụp cùng số điện thoại di động, ta thì cho nàng một chương Sở Phong đại thần ký tên ảnh. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Trên trăm cái muội tử đều cho hắn phát ảnh chụp cùng số điện thoại di động. Gia hồn này chính vui tươi hớn hở tại trong phòng ngủ lấy ra một số xinh đẹp muội tử. Mơ ước hắn thoát đơn kế hoạch đâu. Hoa ha ha, lão tam, người thật là nghiêu bức. Trương Bảo Kiếm cười không ngậm miệng được. Ta vốn là coi là đại học muốn làm 4 năm độc thân cầu đây. Xem ra hiện tại ôm lấy ngươi bắp đùi. Ta Trương Bảo Kiếm lập tức liền muốn nghênh đón mùa xuân a. Tạch tạch tạch, đậu đen rau muống. Lão tứ, có nhiều như vậy muội tử cho ngươi phát ảnh chụp a. Ngươi cũng không thể một người ăn vụng. Nhanh điểm, phát mấy cái xinh đẹp muội tử ảnh chụp cùng điện thoại di động cho ta. Trịnh Hạo cũng cười hắc hắc. Huynh đệ mà liền muốn có phúc cùng hưởng. Sở Phong carry toàn trường. Bọn họ những thứ này làm huynh đệ đương nhiên cũng muốn đi theo cọ một cọ quang a. Sở Phong bất đắc dĩ cười cười, bĩu môi nói, các ngươi hai cái gia hỏa thật đúng là tiến vào nữ nhân trong đũng quần ra không được có phải hay không? Suốt ngày không là nghĩ đến muội tử thì là nghĩ đến muội tử. Uy, Sở Phong, lời này của ngươi nói ta thì không vui. Trương Bảo Kiếm lập tức phản kích nói, ngươi cái này gọi người no không biết người đói đói a. Ngươi ngược lại tốt, không phải Hàn Đại Hoa Khôi, cũng là Hứa Hoa Khôi. A đúng, còn có cái mới gia nhập hậu cung hạ nữ thần. Chậc chậc chậc, ngày đó biểu diễn xong về sau nàng nhìn ngươi ánh mắt cũng không giống nhau. Thì là, lão tam, một đống hoa khôi xoay quanh ngươi. Người mẹ nó đương nhiên không biết tình là vật chi. Đừng đến ngược chúng ta. Trịnh Hạo cũng ở một bên căm giận không bằng phẳng hát đệm. Sở Phong còn có thể nói cái gì? Đành phải đem ánh mắt liếc nhìn trong phòng ngủ an tĩnh nhất ra hòa. Lão nhị Quách Tiểu Giang. A, lão nhị, ngươi đang chơi anh hùng liên minh. Sở Phong hỏi, Quách Tiểu Giang, đúng vậy a. Trò chơi này chơi vui không có thương lượng a, ta nhập hố ra không được. Đúng, anh hùng vội vàng, lão tam ngươi cũng tới chơi a. Phong Diệp công ty trò chơi mới nhất, chơi thật vui, không sai, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này cách chơi trò chơi. Thật có ý tứ, Trịnh Hạo cùng Trương Bảo Kiếm hai người lập tức vây quanh. Một mặt cuồng nhiệt biểu lộ. Hiển nhiên đối anh hùng liên minh 10 phần yêu quý. Bất quá Trương Bảo Kiếm rất nhanh bĩu môi. Chơi vui là chơi vui. Nhưng chính là anh hùng da thịt quá đắt. Một cái đến 450 khối. Ta nhìn một cái liền muốn mua một cái. Nhưng là mua xong nhiều như vậy da thịt. Ta liền mì tôm đều ăn không nổi. Khẳng định phải đi ăn đất. Ai? Ồ, người tài khoản nhiều ít. Đem số báo cho ta. Sở Phong bỗng nhiên cười cười, còn nói thêm, lão đại, lão nhị, còn có các ngươi hai cái, tài khoản đều báo cho ta. Ba người đem tài khoản báo cho Sở Phong. Trương Bảo Kiếm hỏi, lão tam, ngươi muốn chúng ta tài khoản làm gì? Muốn trộm chúng ta số a? Ha ha, đợi chút nữa các ngươi liền biết. Sở Phong cầm điện thoại di động đến ngoài hành lang trực tiếp cho Phong Diệp công ty tổng giám đốc Lưu Minh Sơn gọi điện thoại. Uy, Sở lão bản, không biết ngài có gì muốn làm đâu. Điện thoại một đầu khác truyền đến Lưu Minh Sơn tất cung tất kính thanh âm. Ta đem những này tài khoản phát cho ngươi. trực tiếp để bọn hắn nắm giữ trong trò chơi hết thảy tư nguyên. Sở Phong mở miệng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.